Hận yêu hiểu hiểu, hiểu hiểu, góc truyện audio.com. Vài phút sau, theo thường lệ đã vạch sẵn, cô mang cà phê và mọi hồ sơ cần thiết vào cho anh ký. Cô gõ cửa, sau câu nói vào đi của anh, cô nhẹ nhàng mở cánh cửa. Trước mặt, thân hình quen thuộc vẫn đang ngồi chiếm trệ trên chiếc ghế sofa của anh. Anh đang nhanh nhẹn ký kết vài giấy tờ quan trọng của hôm qua. Khi cô bước đến, khuôn mặt vẫn vậy, vẫn chỉ nhìn vào những giấy tờ không liếc nhìn cô lấy một cái. Cô đặt ly cà phê và giấy tờ văn bản lên chiếc bàn. Rồi cúi xuống quay đi, đang nhẹ nhàng đôi chân bước ra. Anh khẽ nói đừng để cảm xúc lấn át vào công việc rồi đưa ly cà phê nhấp nhẹ lên miệng. Tôi xin lỗi, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Thưa chủ tịch, cô quay nhẹ lại, hõng dài đôi mi, khẽ cúi xuống trả lời anh. Được rồi, cô ra ngoài đi, anh bỏ ly cà phê xuống rồi nói tiếp. Bộ dạng hai người vẫn không ai liếc nhìn ai dù chỉ một cái. Chỉ nhẹ nhàng làm tốt những công việc của bản thân. Chấm, cô vẫn là cả buổi ủ rũ thẫn thờ. Đến giờ nghỉ ăn trưa, mới biết hôm qua không về nhà nên không kịp chuẩn bị đồ ăn trưa cho bản thân. Cô lại thở dài, Trang Linh thấy vậy khẽ nói chị Lệ Băng quên đồ ăn rồi đúng không? Cô nhóc thấy cô chỉ gật gật không nói gì, khẽ nhíu mày nói thêm vậy chị ăn đồ ăn của em đi này. Thôi, em ăn đi, chị xuống canteen của công ty ăn cơm chưa? Cô mỉm cười nhạt nói với cô nhóc. Chị nghe lời em, giờ chưa thể xuống đó được, mọi người trong công ty vẫn chưa hài lòng với chị đâu. Cô nhóc thấy cô đi ra, khẽ chặn tay cô lại, nói, chấm, cái gì đến thì sẽ đến, dù sao vẫn phải đối diện. Cô tâm trạng vô định nói với cô nhóc, được, vậy em đi theo chị. Cô nhóc gật mạnh một cái rất cương quyết nói với cô, khiến cô trực bật nụ cười. Hai người nhẹ nhàng dắt nhau xuống canteen của công ty. Cái gì cần phải đối diện sẽ phải đối diện, dù ra sao vẫn không có cơ hội để thay đổi. Những bí mật, những điều cần phải câm nín, chỉ mong sẽ dần dần tan biến theo thời gian mà không bị ai phát hiện. Nhưng có một sự thật là những điều đó quá lớn, lớn đến nỗi không thể xua tan theo thời gian. Những lời bàn tán xôn xao trong canteen của công ty khiến cô thẫn thờ trong vô định. Lấy đồ ăn xong, bất giác một cú đập mạnh giáng vào vai cô khiến cô bừng tỉnh ngã xuống. Đồ ăn theo vậy rơi xuống bắn vào người đối diện, một giọng nói lớn cất lên, cô đi đứng như vậy à? Cô ngước lên nhìn thì thấy trưởng ban kế hoạch Trần Ngọc Khanh đang phủi phủi chiếc áo sơ mi trắng bị dây rớt thức ăn của cô ta. Chấm, gì đây, thư ký của chủ tịch, cô ta như vậy mà còn được lọt vào vị trí đó. Quả không tầm thường, một giọng nói lớn từ đâu bắt đến tai cô khiến cô bừng tỉnh. Cô vội vã đứng dậy lấy khăn lau phụ cô ta. Cô ta lấy hai tay đẩy mạnh hai chiếc vai của cô ra, khiến cô loạng choạng, một chút nữa là ngã ra lần thứ hai. May mà cô nhóc Trang Linh đứng đằng sau đỡ lấy. Không dám để thư ký lau đồ cho tôi, Trần Ngọc Khanh khẽ cười khỉnh nói. Cô ta chỉ là ngựa quen đường cũ thôi mà. Lao công lau dọn dù đi đến đâu cũng chỉ là như vậy thôi. Giọng nói vừa nãy bỗng lại nói lớn, khiến cả phòng canteen ai ai cũng bật cười chế nhạo cô. Cô đưa mắt quay nhẹ ra nhìn thì thấy bóng dáng của thư ký giám đốc Ngô Tâm Trinh, mới biết là hai cô ả không hài lòng việc cô qua mặt để được chọn cho chức thư ký chủ tịch. Cô cúi đầu, cười nhạt một cái, rồi ngước lên nói với Trần Ngọc Khanh đang đứng trước mặt. Có một người đã nói với tôi rằng, nhân tài thì chẳng phân biệt đẳng cấp, và dõng dạc nói thêm, nếu đã phân biệt đẳng cấp thì chẳng hề xứng với chức danh nhân tài. Tất cả mọi người đứng trong canteen phút chốc im bặt. Chị Thanh Lan đang định đi ra giúp đỡ phải đứng lại mỉm cười mãn nguyện. Quả nhiên, ăn nói sắc lẹm, các cô phụ bếp và canteen như được ý vừa vỗ tay vừa bật cười lớn. Cả phòng được thể nhìn cô với con mắt khác, Trần Ngọc Khanh tức đỏ mặt, phút chốc không kiềm chế được, hét lớn cô, được lắm. Vừa trợn trừng hai con ngươi vừa giơ tay định giáng cho cô một cái tát thật mạnh có thể in hằn cả bàn tay trên gương mặt xinh xắn của cô vài ngày. nhưng khi bàn tay rơi xuống thì bị một bàn tay lớn nắm chặn lại. Trước mặt mọi người là bóng dáng đẹp ngời ngời, cái bóng dáng mà chẳng ai đoán được rằng sẽ xuống căn tin dù chỉ một lần của chủ tịch. Đập vào những con mắt đang trợn trừng to tướng vì ngạc nhiên của mọi người. Gương mặt không chút cảm xúc của anh vẫn trực diện nhưng bàn tay bóp chặt như được dồn nén tất cả giận dữ. Khiến Trần Ngọc Khanh lộ rõ vẻ đau đớn đỏ mặt kêu lớn. Cô thấy vậy vội vã cầm nắm tay của anh. Bất giác kêu lên đình thiên. Cô biết trong tâm trí anh. Trên thế gian này chỉ có anh mới là người được làm cô đau đớn. Đó là định luật bao năm nay của anh. Dù trái đất có sập xuống thì cái điều lệ này mãi mãi không thể thay đổi. Anh từ đâu bừng tỉnh trong tiếng gọi của cô, thả lỏng bàn tay bị giận dữ dồn nén, đôi mắt như vô thức nhìn cô. Đã từ lâu rồi, cái tên này, chưa được cái miệng bé xinh của cô thốt lên. Cô thấy anh nhìn mình, cũng không dám hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng cúi xuống, không dám đối diện đôi mắt của anh. Anh vô thức nhìn cô trong giây lát rồi khẽ quay đi. Phó chủ tịch có chút gì đó khác lạ nhưng thấy cục diện rối rắm, mỉm cười lên tiếng tôi và chủ tịch đã nhìn thấy hết những định kiến ở đây. Cô thư ký này thực sự đã hoàn thành xuất sắc công việc được chúng tôi đặc biệt giao phó. Nên nếu cục diện như hôm nay còn xảy ra, thì đừng trách tôi, anh nói xong, mọi người không dám nói một câu. Chỉ trực cúi đầu đến khi anh sải bước ra ngoài cửa căn tin với chủ tịch, mới dám ngồi xuống ăn uống bình thường. Mọi người ai cũng hiểu rằng, ý của hai CEO lớn chỉ là công ty mà vì một chức vụ mà đấu đá nhau trong nội bộ thì còn ra thể thống gì nữa nên cũng không để ý mấy đến sự việc. Vừa rồi, thực ra đâu chỉ là chức vụ bình thường, nam thần đẹp không tì vết như chủ tịch, dù là hoa đã có chủ. Hay tem đã gắn nhãn mác, thì vẫn rất nhiều cô gái thèm muốn ở bên cạnh. Đó cũng là lý do mà Thanh Lan quyết định chọn cô Trang. Cái kiểu từ khi vào công ty chỉ chuyên tâm với công việc mà không để ý gì đến xung quanh. Cũng là một điểm sáng của cô, cũng là một điểm để tránh xảy ra tai tê tê yếng cho công ty Trang. Nhưng đâu ai biết được là nam thần mà họ thờ phụng là một ông chủ dã man luôn hành hạ cô. Đến nỗi dù cô phải trốn chạy cách mấy cũng không thể tê tê hát toát nổi. Thật là tự nhiên thấy mình giống Tôn Ngộ Không trong bàn tay của Phật Tổ. Những suy nghĩ khiến cô nhấc nhẹ một nụ cười trong lúc cầm đĩa đồ ăn bị đổ lên. Mọi người bên trong canteen dần dần thân thiện hơn với cô. Các chị phụ bếp còn mang cho cô chỗ đồ ăn mới. Chỉ có hai người Trần Ngọc Khanh và Ngô Tâm Trinh. Là đôi lúc lại chĩa con mắt đằng đằng sát khí vào cô. Giờ nghỉ chưa kết thúc, hai anh bước vào trong tầng 77 thì thấy hai cô đã ăn xong và đang làm việc của mình. Hai cô thấy hai CEO lớn bước vào vội đứng dậy cúi chào đến khi hai người vào bên trong văn phòng mới ngẩng đầu lên. Chị Lệ Băng, hôm nay có thấy bộ dạng của sếp chúng ta không? Văn phòng chủ tịch vừa được đóng lại. Cô nhóc Trang Linh lại nhào qua khung ngựa chắn sang bên bàn làm việc của cô hí hửng nói thêm quả nhiên. Không hổ danh là Mỹ Nam vạn người mê, cô nhóc đưa bàn tay chặt kém lên hơi ra, đến tư thế cứu mỹ nhân cũng đẹp mê hồn, chất mê ly, gương mặt như mơ mộng gì đó khiến cô bật cười đưa bàn tay với trước mắt cô nhóc mãi không tỉnh. Em thôi mơ mộng đi. Nhanh về lại bàn soạn thảo giúp chị vài văn bản cho chủ tịch mai đi sang Hong Kong họp gấp đấy, cô vừa nhắm mắt nhắc nhở cô nhóc. Tự nhiên suy nghĩ khiến cô giật mình. Đúng rồi, mai anh đi Hong Kong phải mất vài ba ngày. Mình chắc sẽ có dịp, mai mỹ nhân ngồi đây có đi với chủ tịch đại hiệp không? Cô nhóc chống tay áp sát gương mặt lém lỉnh vào mặt cô. Khiến cô đang suy nghĩ lại bừng tê tê hình. Ừ, nhỉ giờ đã làm thư ký riêng của anh, thời gian có lẽ không được như trước, thật là khiến người ta phải đau đầu, đợi mãi mới được một dịp, cầu mong là mai anh đi với phó chủ tịch, những suy nghĩ khiến cô thở dài trong tâm trạng vô định. Em thấy hôm nay chị giống như bị mất hồn vậy đó, cô nhóc liếc nhìn cô. Chu môi nói, chuyện chị nhờ em hôm qua, em đã làm chưa, cô tâm trạng chau mày liếc nhìn cô bé. Hỏi, em có hỏi rồi, nhưng con nhỏ giấu dữ lắm. Xem ra không thường, cô nhóc đặt ngón tay lên cằm, nói nhẹ, rồi liếc nhìn cô trong đắn đo nói thêm đêm qua. Nó rủ em ra uống rượu. Nó nói gì mà khó hiểu lắm. Nào là nếu như một cô gái có cảm tình với một người đàn ông đã có chủ. Sau đó lại nói đến thù hằn rồi cả thể xác lẫn linh hồn đều đã có chủ. Nhưng cô gái vẫn không đành lòng buông thì sao? Đấy, đại khái nó hỏi em linh tinh như vậy. Đôi mắt cô nghe xong, chững lại vài phút, rồi quay nhẹ đi như suy nghĩ gì đó khẽ thở dài. Trong lúc đó, hai CEO đứng đầu công ty đang bàn chuyện trong văn phòng. Hai vợ chồng Vương Hoàng Khải sắp về Việt Nam rồi đó. Trịnh Thần Nghiêm khẽ nhấc ngụm trà vừa pha xong nói với anh. Anh Tâm Trạng mỉm cười không nói gì. Anh ta bỏ nhẹ cốc trà trên miệng khẽ nói thêm có một điều tôi không hiểu. Anh không nói gì chỉ khẽ cười nhạt. Trịnh Thần Nghiêm nói tiếp trước đây. Ba chúng ta rất thân thiết. Nhưng sau khi tôi đi du học, hai cậu ở lại không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà 3 năm trở về đây. Tôi không thấy cậu nhắc đến cậu ta dù chỉ một lần. Và cậu ta cũng vậy. Tôi đã nghĩ sau khi tôi đi, hai người phải thân thiết hơn chứ. Vừa nói vừa mỉm cười liếc nhìn anh. Cậu còn nhớ Lệ Hương chứ? Anh liếc nhìn anh ta. Khẽ nói, nhớ chứ, tiểu thư nhà họ Hàn. Con gái cả của Hàn Gia Khôi, anh trai Hàn Gia Kiệt, và anh ta ngập ngừng nói, thấy anh không nói gì chỉ mỉm cười, anh ta liếc anh, nói thêm và là mối tình đầu của Vương Hoàng Khải, giờ thì là vợ của cậu ta, chấm, cô ta, hồi đó từng tỏ tình với tôi anh đưa đôi mắt lên nói với Thần Nghiêm. Hạ Thiên, không phải vì vậy mà, Thần Nghiêm vướn đôi mắt lên nói với anh. Không, anh chỉ trả lời một từ rồi quay nhẹ đi, nhìn vào bóng mờ mờ của cô mỉm cười ủy dị. Thật vậy, nếu mọi thứ chỉ vì như vậy thì quá đơn giản. Thần Nghiêm thấy vậy nhanh nhẹn liếc anh, nguy hiểm nói, tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sớm thôi, những ký ức không có tôi của cậu sẽ sáng tỏ thôi. Bao giờ thì họ về? Anh mỉm cười hỏi anh ta. Chấm, chắc tuần sau. Phải tham dự buổi khai trương chuỗi khách sạn LA của công ty họ chứ, anh ta đưa tay lên cằm nói. Sau khi gia tộc Hàn gia đổ vỡ, hai người họ sang Mỹ và bám đuôi ông trùm khách sạn bên đó. Giờ cũng có kết quả, thật đáng lo ngại anh mỉm cười ủy dị. Giờ cậu cũng định thâm nhập vào thị trường khách sạn, không phải có ý định gì cũng đáng yêu ngại chứ. Thần Nghiêm nhếch miệng nói, ngày mai. Cậu sẽ sang Hong Kong với tôi anh mỉm cười ủy mị trong giây lát rồi khẽ nói. Sao lại là tôi, cậu có thư ký riêng rồi mà anh ta lém lỉnh liếc nhìn anh. Giờ cô ấy chưa thể đi, phải một thời gian nữa anh nhắm mắt khẽ nói. Thực ra tôi thấy cậu rất có duyên với các tiểu thư nhà họ Hàn anh ta chẹp chẹp lắc đầu. Còn có duyên đến nỗi cậu không thể ngờ khóe miệng nhấc một nụ cười không thể dị hoặc hơn. Thấy Thần Nghiêm bộ dạng như đoán trước gì đó anh nói thêm Thần Nghiêm. Gì thế, sao hôm nay nhiều người biến thành ủy mị bất thường vậy? Toàn gọi một cách thân thuộc, anh ta ngạc nhiên trả lời. Nếu một ngày, cậu phải chọn giữa tôi và Hoàng Khải, cậu sẽ theo ai? Anh Tâm Trang không xúc cảm nói. Đương nhiên sẽ theo người cho tôi nhiều lợi hơn chứ sao, anh ta cười lớn. Anh thấy anh ta cười. Cũng mỉm cười theo, một hồi khẽ phán cậu nên lấy vợ rồi đó. Tôi muốn cô gái ngoài kia. Được chứ, anh ta liếc sang chiếc bóng của cô. Nếu cậu không muốn có kết cục như Hàn Gia Kiệt, cứ tự nhiên, câu nói nửa đùa, nửa thật của anh khiến anh ta mở TTO đôi mắt một hồi. Mỉm cười nhẹ, chắc chắn là giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó. Một chuyện rất kinh khủng mà không thể cho ai biết. Hai anh bàn về kế hoạch sang Hong Kong. Sau đó, phó chủ tịch bước ra, lại chĩa đôi mắt ủy diệu nhìn cô một hồi rồi đi khuất. Cách chương.